Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, thứ 20 nhị tiết lão hoa cúc nở rộ, nhìn cửa nghiêm túc từ đại chủ Yamani Thẩm Phi Phi rất muốn cười ra tiếng. Nhưng vẫn là nhịn xuống, nín trở lại, cái kia từ đại chủ Nhâm, 40 xuất đầu, một thân màu sắc rực rỡ trang điểm, vẻ mặt kiền nếp nhăn, vừa nói khẽ động. Giống như là nhăn ra thiếu nước lão cây thông, này từ đại chủ Nhâm mặc dù yêu sụ mặt, hình như nghiêm túc rất, một bộ giải quyết việc chung, cự nhân với ngoài ngàn dặm bộ dáng, không biết nàng nhân ấn tượng đầu tiên đô sẽ cảm thấy nàng khó đối phó. Kỳ thực nàng là có nhược điểm chí mạng tiền tài chính là nàng mệnh môn chỗ. Điểm này, Thẩm Phi Phi rất rõ ràng. Nàng thậm chí nghĩ kỹ đối phó này khó chơi từ đại chủ Nhâm phương pháp. Đối khách sạn ca sảnh này đó kinh doanh nơi kiểm tra. Là của chúng ta chức trách, ta cũng không làm khó dễ các ngươi. Lấy ra mỗi ở khách chứng minh thư kiện kiểm tra đăng ký một chút. Nhượng ta cẩn thận tra hỏi là được. Làm lỡ không được ngươi làm ăn nha từ đại chủ dù là ma đô nhân. Nói chuyện tổng yêu mang theo ước. Nha, đáng yêu địa phương khẩu Amani làm cho người ta giác rất khá nói chuyện. Đương nhiên đây là mặt ngoài hiện tượng, trên thực tế lại không nhiên. Ai nhượng này từ chủ nhiệm quấn lên, liền tượng bị quỷ quấn lên thân, bị thuốc cao bôi trên da chó niêm trụ như nhau, khó có thể thoát thân. Ơ kìa, lãnh đạo, chúng ta đều là tiểu bản sinh ý, một ngày như thế tra ba lần, chúng ta còn làm như thế nào sinh ý a? Đem khách nhân đều dọa chạy, nhượng chúng ta ăn không khí đi à. Lão bản nương rất bất mãn, xem ra này từ đại chủ Nhâm không ít hướng bên này chạy. Ai kêu nàng liền ở tại nơi này tòa lầu đâu? Lầu trên lầu dưới, tiểu lữ quán vừa có động tĩnh, đến tân khách nhân, nàng nhất định là thứ nhất biết, thế là rõ ràng sẽ tới kiểm tra. Kiểm tra, lao điểm khoản thu nhập thêm monster, lão tỷ tỷ. Người cũng không thể nói như vậy, ta thế nhưng ấn chương làm việc, nếu không ta đem dưới lầu tuần tra quân cảnh kêu lên tới kiểm tra. Từ đại chủ Nhâm cay nghiệt uy hiếp nói, ơ kìa, tí lớn một chút chuyện gọi là gì quân cảnh tới kiểm tra a? Nhìn ngài nói, ngài muốn tra liền tra đi, lão bản nương khó nén tức giận trong lòng, cũng không dám lại đắc tội từ đại chủ Nhâm Ani gọi quân cảnh. Dưới lầu quân cảnh những thứ ấy nhân, một cái hoành rất, lôi kéo rất, hung rất, vừa lên đến, không có việc gì cũng biến thành có việc, này một náo, của nàng tiểu điếm còn có mở hay không? Ân, lúc này mới đúng không, cái kia từ đại chủ Nhâm xoay hai xoay gầy eo. Thoáng qua lão bản nương, chui vào phòng đến, chạy thẳng tới quầy hàng, cầm lên quầy hàng đăng ký bộ lật xem hai mắt. Liền đem tầm mắt rơi vào bên cạnh Thẩm Phi Phi trên người. Vị cô nương này nha, người căn cứ chính xác kiện đâu? Nhượng ta nhìn nhìn a từ đại chủ Nhâm nhìn Thẩm Phi Phi. Ánh mắt một đường xuống phía dưới, nhìn chằm chằm Thẩm Phi Phi tiểu túi sách liền bất động. Như là ở nghiêm túc xem kỹ thân phận của nàng, lại thực tế là đang suy đoán nàng trong túi có thể trang bao nhiêu tiền. Có thể mò được bao nhiêu chất béo, vì thở dài một hơi, Thẩm Phi Phi đem kia trương giả giấy chứng nhận lại từ trong quần áo đem ra đưa cho từ đại chủ. Yamani một ngày tam hồi kiểm chứng kiện, những người này có thể tới hay không điểm mới mẻ thủ đoạn. Mới cảm thán ra, liền nghe thấy từ đại chủ Nhâm lại hỏi, chứng minh thư kiện không có vấn đề nha, tiểu cô nương. Chỉ là ngươi tới thành phố D là thăm viếng đâu, còn là đến đùa lạp. Qua đây du lịch, ở đây điểm du lịch rất nhiều. Nghe nói ở đây tiên cung trong miếu thần tiên rất linh nghiệm. Người nhà để cho ta tới thuận tiện bái bái, Thẩm Phi Phi thủy miệng biên cái lý do. Dù sao nơi này là du ngoạn thắng địa, xa gần nghe tiếng, đến du lịch nhiều người phải là Nga, chúng ta ở đây điểm du lịch rất nổi danh. Chỉ là, tiểu cô nương ngươi một người lúc này đến, sẽ không sợ gặp chuyện không may sao? Ta hẳn là cho các ngươi quê nhà sở cảnh sát gọi điện thoại liên hệ một chút a. Tìm xem người nhà của ngươi, nói không chừng người nhà của ngươi chính lo lắng an toàn của ngươi đâu, Từ đại chủ nhâm khôn khéo. Híp mắt nhìn Thẩm Phi Phi, nếp nhăn trên mặt đô chen tới mắt xung quanh, tượng cái chờ đợi phá thân lão hoa cốc, liên hệ ngươi len sợi a, ngươi ăn cơm no nhàn rỗi không có chuyện gì lão gia hòa. Thẩm Phi Phi thầm mắng này Từ đại chủ nhâm ân ni thẻ căn cước của nàng kiện là giả. Tuy nói là theo sở cảnh sát hộ tịch sử làm ra tới. Có thể lấy cái giả làm dối cái thật căn cứ chính xác kiện. Thế nhưng chỉ là tồn tại hộ tịch cảnh sát trong máy vi tính. Nhà kia người cũng không biết bọn họ sổ hộ khẩu thượng dài hơn một cái dân cư. Một theo chưa từng thấy cô gái. Muốn là thật gọi dậy thật đến. Thẩm Phi Phi giả chứng minh thân phận khẳng định kinh bất khởi thẩm tra đối chiếu. Chỉ cần một cú điện thoại quá khứ, nhà kia nhân vừa ra mặt, liền hội chân tướng rõ ràng, tra ra manh mối, này Từ đại chủ nhâm thật đúng là hỏa nhãn kim tinh. Cáo già chủ nhân, bị nàng quấn lên thực sự là khó có thể thoát thân. Chẳng trách mọi người đều bất kể nàng gọi quỷ khó chơi. Xa không phải kia nhà ga cái kia không kinh nghiệm tay mơ quân cảnh thiếu úy có thể sánh bằng. Ta chỉ là ra du ngoạn một chút, hảo rất, dùng không cấp người nhà gọi điện thoại, cảnh sát gọi điện thoại cho bọn hắn, lại dọa bọn họ, để cho bọn họ cho là ta đã xảy ra chuyện nhưng sẽ không tốt, Thẩm Phi Phi nói. Theo cái kia tiểu trong túi lấy ra một chát giày, cứng rắn, rất oa oa bản gạch tựa như xanh mượt tiền mặt ra. Vị này lãnh đạo, ngài cầm, giơ cao đánh khẽ. Ta ra ngoạn chính là đồ cái vui vẻ, đừng muốn kinh động cảnh sát quân cảnh gì gì đó, lại dọa người nhà, liền biến thành náo tâm sự, đem kia chát tiền mặt lấy ra. Thẩm Phi Phi không có lưu luyến, vội vàng đem nó nhét vào Từ đại chủ nhâm trong tay. Ơ kìa, nguyên lai là sợ khiếp sợ về đến nhà nhân a. Hảo ước, tiểu cô nương ngươi cứ việc ở thành phố D vui vẻ ngoạn. Có chuyện gì có thể tìm lão tỷ tỷ đến, ta có thể giúp ngươi lạp sờ bắt tay vào làm lý kia khỏe mạnh dày hậu tiền mặt. Từ đại chủ nhâm hoa cúc mặt lập tức liền cười đến nở rộ. Những thứ ấy nguyên bản gom lại cùng nhau kiền nếp nhăn kỳ tích bàn trở nên san bằng bóng loáng cực. Như là cho tới bây giờ không xuất hiện quá như nhau. Cả người cũng theo vừa nghiêm túc bản khắc bộ dáng biến thành một họa ái dễ gần bác gái. Đối Thẩm Phi Phi thân thiết kính, liền đừng nói nữa, đưa đi Từ đại chủ nhâm, lão bản nương xem xét nhìn Thẩm Phi Phi, môi mấp máy động, rốt cuộc nhịn không được, nói, cô nương, có tiền cũng không thể loạn hoa, nữ nhân kia là một không đáy, ngươi phải chú ý a. Hảo, hảo, ta sẽ chú ý. Ta liền ở đây ngoạn mấy ngày liền đi trở về, không sợ nàng tổng phiền ta. Thẩm Phi Phi mặc dù nói như vậy, trong lòng vẫn là rất cảm kích lão bản nương này. Từ đại chủ nhâm tham của cay nghiệt là có danh, thanh danh không tốt, nhượng bao nhiêu người cho rằng nàng nhân phẩm cũng có vấn đề. Đãn Thẩm Phi Phi biết người này tâm nhãn còn là không xấu, sẽ không hại người, lần này lấy ra 1 vạn đồng tiền. Phi nói có chút thịt đau, thế nhưng lúc đó dùng tiền mua cái yên tĩnh, đỡ phải nàng tổng quấn quýt lấy nàng, làm cho nàng không tốt cùng người nhà gặp mặt, tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Này ra lữ quán có 8 độc lập gian phòng, mỗi gian phòng cũng không quá đại, chỉ có 3 thước vuông, chỉ có thể phóng 1 cái giường, 1 nho nhỏ bàn, 1 cái ghế, giống như là cái bao con nhộng gian như nhau. Chỉ có thể ở 1 người, Thẩm Phi Phi chọn cái tới gần cửa sổ gian phòng, chỗ đó có thể theo trước cửa sổ nhìn thấy đối diện quang minh trong tiểu khu nhất cử nhất động. Thẩm Phi Phi ra liền ở nơi đó, Thẩm phụ Thẩm mẫu ra đi vào, cũng có thể từ nơi đó nhìn thấy, quan sát đến, mới buông túi sách, Thẩm Phi Phi liền phát hiện chỗ đó, cửa tiểu khu xuất hiện 1 thân ảnh quen thuộc, hết chương.